Bất Hủ Kiếm Thần, chương 477, 477, Tiên Đảo Khó Khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đại tinh quân còn sống tin tức, không thể nghi ngờ làm cho Tử Vi tinh quân ba trong lòng người một lần nữa dấy lên vẻ chờ mong. Vũ Khúc tinh quân cùng Thiên Phủ tinh quân nếu là sống, cũng để cho Lâm Dịch tại Tiên Đảo tương lai tràn đầy vô hạn có thể. Tử Vi tinh quân chinh phục kích động tâm tình, nghi ngờ nói, Vũ Khúc cùng Thiên Phủ nếu còn sống, vì sao không còn sớm chút trở về Hồng Hoang, quay lại tìm Hồng Hoang cùng chung chí hướng hạng người. Lần thứ hai chinh phạt Tiên Đảo, cũng so với hai người bọn họ tại Tiên Đảo Tư Cố Vô Thân mạnh hơn trăm lần. Đúng vậy, cho dù Hồng Hoang không có người ngoài ủng hộ bọn họ, cũng có ba người chúng ta a, Thất Sát tinh quân cũng có chút khó hiểu. Cua tui nét thần côn than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, nào có đơn giản như vậy, ta đẩy tính một chút Vũ Khúc, Thiên Phù hai số mạng của người, phát hiện vận mạng của bọn họ chi tuyến vô cùng ảm đạm, tùy thời cũng có thể gãy. Có ý gì? Ý vị này hai người tại Tiên Đảo tình huống cũng không tốt, tùy thời cũng có thể ngã xuống, đâu còn có thể theo Tiên Đảo tìm được đường sống. Còn nữa nói, lấy tu vi của hai người như nhớ trở lại Hồng Hoang, dễ dàng, chỉ cần xé rách không gian xuyên qua trở về là được. Nếu hai người mấy nghìn năm cũng không có trở về, nhất định hãm sâu trong nguy cục, không rảnh quay về. Thần Côn trầm giọng nói, Tử Vi tinh quân nhịn không được cau mày nói, bọn họ không rảnh quay về, lại có thể nào trợ giúp Lâm Dịch, cái này chẳng lẽ không phải lẫn nhau mâu thuẫn. Thần Côn lắc đầu nói, nếu dựa theo thần bí bài danh, mạng này vận đại đạo tại 3000 đại đạo trong đương trúc xếp hàng thứ nhất, chính là hư vô mờ mịt chí cao pháp tắc, lên tới thiên giới chi thần, xuống đến cắt đá thảo mộc, chư thiên vạn vật sinh linh, đều có vận mạng của mình. Nhưng từ xưa đến nay lại không một người có thể chân chính khám phá đạo này. Cho nên mạng này vận đại đạo huyền diệu nhất thần bí. Đường của ta được cũng chỉ bất quá có thể trộm nhìn biết một hai. Trầm ngâm chốc lát, Thần Côn tiếp tục nói. Vũ Khúc, Thiên Phù hai số mạng của người chi tuyến vô cùng ảm đạm. Nếu không có biến cố, sợ rằng ngã xuống cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà, hai người này mệnh vận chi tuyến ở giữa, lại vô căn cứ nhiều hơn một cái tuyến. Đây là Lâm Dịch mệnh vận. Cái này ba cái mạng vận chi tuyến, đều có tùy thời gãy có thể. Tiền đồ chưa biết, nhưng có thể kích thích ra không tưởng được hiệu quả. Có thể đem ba số mạng của người trực tiếp sửa. Đối với mệnh vận mà nói, Tam Đại Tinh Quân hoàn toàn không biết gì cả. Tự nhiên nghe được mơ hồ, Tử Vi tinh quân hỏi tới, có thể có căn cứ. Thần Côn gật đầu nói, còn nhớ rõ ta từng nói với các ngươi qua, ta tại Lâm Dịch 10 tuổi thời điểm, liền vì hắn thôi diễn một quẻ sao. Không có đám ba người trả lời, Thần Côn từ cố nói, quái tượng biểu hiện Lâm Dịch mệnh đồ đa xuyễn, cả đời chiến đấu không ngừng, nhưng trước 20 tuổi đã có một hồi sinh tử đại kiếp nạn, sau cái mạng này vận chi tuyến gãy. Tử Vi tinh quân như có điều suy nghĩ, trầm giọng nói, nhưng là bởi vì ngươi nhúng tay, vô hình chung làm cho cái này chết kiếp chung nhiều một tia sinh cơ. Không sai, Thần Côn ngạo nghễ nói, cho nên, nếu là có thể đem cái này ở giữa gãy tuyến tiếp nối, Lâm Dịch sau mệnh vận mặc dù không thể nói rõ bừng sáng, nhưng đa số hữu kinh vô hiểm. Thế nào mới xem như là đem Lâm Dịch mệnh vận chi tuyến tiếp nối? Tử Vi tinh quân hỏi tới. Khi Lâm Dịch lần thứ hai trở về Hồng Hoang một khắc, Thần Côn suy nghĩ một chút lại nói, Lâm Dịch chưa có trở về, hết thảy đều khó mà nói. Lần này đại kiếp nạn đều không coi là bình yên vượt qua. Hắn đang ở Tiên Đảo, như trước tràn đầy rất nhiều không thể dự tính hung hiểm. Nhưng mà, hung hiểm trong lại thường thường đi theo kỳ ngộ. Tử Vi Tinh Quân ánh mắt chớp động, thâm ý sâu sắc nói ra. Thần Côn cũng lại cười nói, ta có một loại dự cảm, Đức Xuyên đem Lâm Dịch mang về tiên đảo, đúng là hắn trong cuộc đời nhất hối hận sự tình. Cái này có lẽ sẽ biến thành tiên đảo từ trước tới nay lớn nhất tai nạn. Tại băng lãnh cùng hắc ám cùng tồn tại hư không ở chỗ sâu trong tiên đảo, đại năng Đức Xuyên mang theo trọng thương ngã gục Lâm Dịch tại nhanh chóng xuyên qua. Cái này thuộc về hợp thể đại năng mới đầy đủ thủ đoạn. Xé rách không gian, ở bên trong tự do chạy như bay. Tìm được tiên đảo không gian tiết điểm, có thể nhanh chóng vượt qua hai cái cách xa nhau mấy trăm vạn dặm không gian. Loại này trong hư không tràn đầy vô tận loạn lưu. Một khi đụng tới thân thể trên, sẽ tạo thành tổn thương cực lớn. Cũng chỉ có hợp thể đại năng khả năng ở bên trong trường tồn. Đức Xuyên không dám làm cho Lâm Dịch ngã xuống. Tự nhiên đem hắn bảo hộ được bình yên vô sự. Lâm Dịch trước kia tại Đông Hải Chi Tân một hồi đại chiến qua đi, hầu như đem linh lực trong cơ thể hao hết. Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng tuyệt học kiếm vũ phóng thích, đều đối với nguyên thần tạo thành gánh nặng cực lớn. Nguyên bản bị 6 món tiên khí đập trúng, liền bị thương rất nặng. Lại bị hợp thể đại năng một trưởng vỗ ở đan điền trên, cả người gân cốt vỡ vụn, một chút khí lực cũng không có, chỉ còn lại có một chút hơi yếu nguyên thần lực, còn có thể miễn cưỡng bảo trì vẻ thanh tỉnh. Đối mặt như vậy thương thế nghiêm trọng, Bất Diệt kiếm thể khí huyết lực đều không thể tải trong khoảng thời gian ngắn chữa trị. Lâm Dịch âm thầm cười khổ một tiếng, nghĩ ngợi tiếp được dự định, nếu sống có thể liền có một đường sinh cơ. Nhưng mà Lâm Dịch nghĩ lại vừa nghĩ, trong lòng lại than nhẹ một tiếng. Đừng nói hiện tại tu vi bị phế, mặc dù là thời kỳ toàn thịnh, tu vi phục hồi, tại hợp thể đại năng tay trong, chỉ sợ cũng không có chút nào thoát thân cơ hội. Đột nhiên, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, nghĩ tới một vấn đề. Vì sao người này không lập tức giết ta? Lâm Dịch dưới tình huống như vậy vẫn là vô cùng tĩnh táo. Dự đoán xuống hết thảy có thể thật sự có cơ hội chạy đi. Nửa ngày sau, Lâm Dịch nghĩ ngợi, nhưng vào lúc này, Lâm Dịch nhận thấy được vùng đan điền đột nhiên xuất hiện một tia dị dạng. Cảm thụ được lần này biến hóa, làm cho Lâm Dịch vừa mừng vừa sợ. Sau đó trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Suýt nữa sợ ra nhất thân mồ hôi lạnh. Kinh hãi chính là, đan điền trong đột nhiên dâng lên một tia lam sắc linh lực. Mà đan điền của hắn bị hợp thể đại năng toàn lực một kích, đã phế bỏ, lại làm sao có thể sẽ xuất hiện linh lực. Điều này làm cho Lâm Dịch kinh ngạc không thôi. Vui chính là, có cái này một tia linh lực, liền ý nghĩa đan điền của hắn rất có thể không có vỡ vụn. Nói cách khác, nếu là thời gian đầy đủ, tu vi liền có hy vọng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Nhưng thoáng qua đang lúc, Lâm Dịch liền muốn đến một loại khả năng. Cái này tơ linh lực nếu là bị tiên đảo đại có thể cảm nhận được, đan điền của hắn sợ rằng lại phải bị một kích. Khi đó, liền không còn may mắn tránh khỏi có thể. Lâm Dịch cưỡng chế vui sướng trong lòng, bất động thanh sắc. Vội vã lặng lẽ đem cái này một tia linh lực vận hướng thần bí đoạn kiếm xung quanh. Thần bí đoạn kiếm có một cái tác dụng, liền là có thể ẩn giấu tu vi. Chỉ cần đem linh lực vận tới thần bí đoạn kiếm xung quanh, ngoại nhân liền điều tra không ra Lâm Dịch tu vi thật sự. Nhìn không ra mảy may linh lực biểu hiện. Loại năng lực này, theo kiếm chi mảnh nhỏ thu thập, càng rõ ràng. Bí ẩn trình độ thậm chí có thể giấu giếm được hợp thể đại năng. Cứ như vậy, mỗi khi xuất hiện một tia linh lực, liền bị Lâm Dịch âm thầm vận chuyển đến thần bí đoạn kiếm ở trong. Bên ngoài nhìn qua, Lâm Dịch đúng không có một người mảy may linh khí người thường. Cùng lúc đó, Lâm Dịch bắt đầu suy nghĩ nguyên do trong này. Vì sao đan điền không có vỡ vụn? Tiên đạo đại năng lại đã cho ta đan điền đã phế. Hơn nữa, lấy ta nhục thân cường độ cùng tu vi, Đan điền căn bản đờ không nổi, hợp thể đại năng toàn lực một kích. Làm sao đan điền lại bảo trì hoàn hảo không tổn hao gì? Cách chương.